Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 723, thông gia. Thông gia, gia Yuhuga gia tộc là thông gia mà đến. Trong khoảnh khắc, đại sảnh ở trong ngưng trọng không khí tan rã. Dịch vương quốc cao tầng liếc mắt nhìn nhau, nhẹ thở dài một hơi đồng thời, đều là không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Cùng Tu Ya vương quốc chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Tại này khẩn trương thời khắc, thần kinh của bọn hắn đều là không khỏi căng cứng, trở nên quá độ mẫn cảm, vừa có chuyện gì đều là không khỏi hướng chiến tranh phương diện cân nhắc. Cho nên khi biết gia Yuhuga gia tộc đến thời điểm, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến chính là gia Yuhuga gia tộc kẻ đến không thiện. Vì bị đuổi giết Francis đòi hỏi thuyết pháp mà đến nỗi thông gia, bọn họ thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này qua. Dịch vương quốc vương Bowen Dịch trong lòng cũng là không khỏi than khẽ thở ra một hơi. Chỉ cần không phải kẻ đến không thiện là xong, xong tuyến tác chiến, như vậy đối với Dịch vương quốc thực sự quá mức bất lợi. Hắn hơi có một ít nghi hoặc nhìn về phía Josias hỏi. Các hạ mới vừa nói Francis là gia Yuhuga gia tộc tử đệ. Bất quá ta nhớ rõ Francis dòng họ hẳn là Violet mới đúng. Violet là Francis mẫu thân dòng họ. Thực không dám giấu giếm. Sớm mấy năm Francis bởi vì một số chuyện rời nhà trốn đi liền vẫn luôn không có tin tức. Thẳng đến một đoạn thời gian trước mới ngoài ý muốn phát hiện hắn. Josias thở dài một tiếng nói, thì ra là thế. Đại sảnh bên trong, Dịch vương quốc vương thất cao tầng đều là giật mình, bởi vì là rời nhà trốn đi không nhớ nhà tộc tìm được, cho nên liền đem dòng họ cải thành mẫu thân dòng họ. Đây bất quá là rời nhà ra đi hài tử tùy hứng cử động. Vô luận dòng họ như thế nào biến, đối phương gia Yuhuga gia tộc tử đệ thân phận là sẽ không thay đổi. Như vậy liền giải thích thông được. Một chút Dịch vương quốc vương thất cao tầng không khỏi nhớ tới liên quan tới Francis một chút điều tra. Điều tra phỏng đoán đối phương đã từng nhận qua cực kỳ nghiêm cẩn cổ lão lễ nghi quý tộc giáo dục. Mà dạng này cổ lão lễ nghi quý tộc giáo dục cũng chỉ có tại gia tộc cổ xưa mới có thể tồn tại. Đã đối phương là gia Yuhuga gia tộc con em, như vậy liền giải thích thông được. Gia Yuhuga gia tộc làm không kém tại Dịch vương quốc vương thất gia tộc. Này con cháu sở thụ qua quý tộc giáo dục tự nhiên là cực kỳ nghiêm cẩn. Bệ hạ, lần này tộc ta là mang theo thành ý mà đến. Hy vọng bệ hạ có thể cho phép. Josias ánh mắt nhìn về phía Dịch quốc vương Bowen Dịch trịnh trọng. Nói, Josias các hạ, gia Yuhuga gia tộc thành ý. Vương thất có thể cảm giác được. Bất quá thông gia loại đại sự này, vương thất lại là không thể không thận trọng cân nhắc mới được. Dịch quốc vương Bowen Dịch hơi có một ít chần chờ nói. Theo lợi ích được mất đến xem, cùng gia Yuhuga gia tộc thông gia đích thật là một cái lựa chọn tốt. Lập tức có thể nhiều hơn một cái thực lực cường đại minh hữu. Bất quá, chính mình nữ nhi Denner Dích thế nhưng là một viên thưa thớt mà chân quý quân cờ. Bây giờ xem ra thị trường còn rất khá, nhất định phải lợi ích tối đại hóa mới được. Nói không chừng có so gia Yuhuga gia tộc càng thêm thích hợp thông gia đối tượng cũng không nhất. Định, cái này chúng ta tự nhiên lý giải. Bất quá chúng ta vẫn là hy vọng có thể mau chóng nhận được trả lời chắc chắn. Dù sao chúng ta không có khả năng tại Dịch vương quốc dài lưu. Đại khái đoán được đối phương ý nghĩ, Josias trong lòng sinh ra một tia xem thường. Trên mặt lại là cười cười không thèm để ý nói. Đem con cái xem như đạo cụ treo giá. Cho dù là gia Yuhuga gia tộc cũng làm không được. Gia Yuhuga gia tộc hung ác chủ yếu là nhằm vào người ngoài. Đối với mình gia tộc người, gia Yuhuga gia tộc một mực là rất tốt. Nhưng Dịch vương quốc vương thất lại là ngay cả mình tộc nhân đều không buông tha. Đối với đối phương treo giá, hắn cũng không thèm để ý. Thông gia chỉ là ban đầu thủ đoạn. Nếu thông gia không thể thực hiện được lời nói, tự nhiên chỉ có chọn dùng thủ đoạn phi thường. Hắn nhưng là rất rõ ràng Gray dự định. Đây là tự nhiên, Zick quốc vương Bowen Zick lúc này cười nói. Trong lòng suy nghĩ kia bốn cái thế lực đáp lại cũng sắp đến. Trên thực tế, hắn ngăn cản Denner Zick cùng Francis, chính là vì muốn cùng kia bốn cái thế lực thông gia. Bệ hạ, quân tình khẩn cấp, bỗng nhiên, một người mặc chiến trang nam tử bước nhanh đi vào trong đại sảnh. Giống chủ vị Zick quốc vương Bowen Zick thì lễ một cái sau. Thanh âm gấp rút nói, đưa tới, Zick quốc vương Bowen Zick vẫy vẫy tay. Đương kim có người theo người mặc chiến trang trong tay nam tử tiếp nhận phong thư. Đem này đưa tới Zick quốc vương Bowen Zick trong tay. Zick quốc vương Bowen Zick mở ra phong thư. Sau một khắc sắc mặt biến đến khó coi. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Ánh mắt nhìn về phía Josias nói. Hổ thẹn, đáp ứng ra yêu Huga gia tộc chuyện chỉ sợ muốn lỡ lời. A. Đây là vì sao? Josias trên mặt kinh ngạc hỏi. Zick vương quốc cùng Tuya vương quốc biên cảnh chiến tranh đã bộc phát. Loại thời điểm này, vương thất quả thực không có tinh lực cân nhắc chuyện thông gia. Cho nên chỉ sợ trong thời gian ngắn là không cách nào cho gia yêu Huga gia tộc trả lời chắc chắn. Zick quốc vương Bowen Zick một mặt hổ thẹn, nói. Như vậy, đích xác không ít là cân nhắc chuyện thông gia thời điểm. Ta đây gia yêu Huga gia tộc liền trước cáo từ. Chờ chiến tranh kết thúc sau lại đến. Josias, tiếng núi, nói. Nói, Josias thậm chí gia yêu Huga gia tộc những người khác liền đứng lên làm bộ muốn đi gấp. Francis ngược lại là rất không tình nguyện không nghĩ rời đi. Bất quá tại Gray nháy mắt dưới cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Gia yêu Huga gia tộc chư vị chờ một chút. Thấy gia yêu Huga gia tộc đám người chuẩn bị rời đi, Zick quốc vương Bowen Zick sắc mặt cứng đờ. Này cùng hắn đoán trước trả lời xong toàn bộ khác biệt. Vốn cho là gia yêu Huga gia tộc sẽ làm viện thủ. Dù sao mặc dù không có thông gia thành công nhưng dù sao có ý hướng này. Lại không nghĩ rằng gia yêu Huga gia tộc thẳng thắn dứt khoát chuẩn bị rời đi. Hắn xấu hổ cười một tiếng, lên tiếng gọi lại gia yêu Huga gia tộc chúng nhân nói, Tuya vương quốc từng bước ép sát, bây giờ Zick vương quốc chính là nhu cầu cấp bách lực lượng thời điểm. Không biết gia yêu Huga gia tộc có thể hay không cho viện thủ. Làm viện thủ, Josias không chút do dự lắc đầu, xin lỗi, gia yêu Huga gia tộc cùng Tuya vương quốc cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Thật sự là không nguyện ý trêu chọc phải một cái thế lực như vậy. Nếu là cùng Zick vương quốc có thông gia quan hệ thì cũng thôi đi. Về phần hiện tại, chỉ có thể xin lỗi. Nói xong, Josias liền muốn mang theo gia yêu Huga gia tộc đám người quay người rời đi. Josias các hạ, xin chờ một chút. Zick quốc vương Bowen Zick trong lòng sinh ra do dự. Một lát trần chờ sau. Hắn lần nữa gọi lại gia yêu Huga gia tộc đám người. Thôi được, bây giờ Zick vương quốc gặp phải nguy cơ. Denner nếu có thể cùng gia yêu Huga gia tộc thông gia liền có thể nhận được gia yêu Huga gia tộc che. Chờ, dù là vương quốc hủy diệt, cũng có thể sống đến một mạng. Lại thêm nàng cùng Francis hoàn toàn chính xác lẫn nhau có hảo cảm. Ta cái này làm cha cũng hy vọng hắn có thể có được hạnh phúc. Ta quyết định đồng ý trận này thông gia. Zick quốc vương Bowen Zick trên mặt đổi lại từ phụ vẻ mặt. Nhưng chân chính nghĩ như thế nào, cũng chỉ có nội tâm của hắn biết. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được gia yêu Huga gia tộc áp chế chi ý. Chẳng qua hiện nay cùng Tuya vương quốc bộc phát chiến tranh. Tuya vương quốc khí thế hung hung, chính là nhu cầu cấp bách lực lượng thời điểm, mà gia yêu Huga lần này đến đây người bên trong có chừng 3 vị hủy diệt cấp cường giả. Nói cái gì cũng muốn tranh thủ lại đây. cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng trước đối phương, đem đối phương ổn định. Hơn nữa mặc dù đáp ứng, nhưng cũng không phải liền không thể đổi ý. Nếu chiến tranh qua đi có so với gia Yuhuga gia tộc thích hợp hơn gia tộc làm ra đáp lại, đến lúc đó lại đổi ý chính là, đến nỗi lý do, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đã cùng Dích Vương quốc Vương thất đã là quan hệ thông gia quan hệ. Dích Vương quốc lọt vào Tuya Vương quốc xâm lấn, gia Yuhuga gia tộc tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Ta gia Yuhuga gia tộc nguyện ý xuất lực hiệp trợ. Josias mỉm cười, mang theo gia Yuhuga gia tộc đám người lần nữa ngồi xuống. Quá tốt rồi, có gia Yuhuga gia tộc hiệp trợ, trận chiến này Dích Vương quốc nhất định có thể chiến thắng. Thấy Dích Vương quốc cùng gia Yuhuga gia tộc thông gia thành công, gia Yuhuga gia tộc nguyện ý xuất lực hiệp trợ, Dích Vương quốc cao tầng đều là không khỏi một mảnh hưng phấn. Lấy Dích Vương quốc chiến lực lại thêm ba vị hủy diệt cấp cường giả, một trận chiến này cơ hồ chắc thắng. Mặc dù bỏ ra một cái nữ nhân, bất quá lấy một nữ nhân làm đại giá, đổi lấy một trận chiến tranh thắng lợi, không thể nghi ngờ là đáng giá. Dích Vương quốc Vương thất bắt đầu tiến hành xuất phát chuẩn bị. Gray đám người được an bài tại Dích Vương quốc Vương cung ở trong một chỗ xa hoa viện lạc ở trong. Gray, lần này thật rất đa tạ ngươi. Francis rốt cuộc không che giấu được kích động của mình cùng hưng phấn. Kích động không thôi hướng Gray nói. Không cần, Gray lắc đầu, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư. Trêu ghẹo nói, đi thôi. Mang ta đi nhìn xem để ngươi hồn khiên mộng nhiễu nữ tử. Thời điểm trước kia, đối phương thỉnh thoảng liền sẽ trêu ghẹo hắn cùng Sophia. Bây giờ rốt cục làm hắn đuổi kịp trêu ghẹo đối phương cơ hội. Hắn không khỏi sinh ra trêu ghẹo chi ý. Đối mặt Gray trêu ghẹo, Francis hiếm thấy sắc mặt ửng đỏ. Bất quá vẫn là phía trước dẫn đường nói. Bên này, Gray muốn gặp Denerzik. Hắn càng muốn gặp hơn Denerzik, phân biệt hơn một tháng, trong lòng của hắn tưởng niệm sớm đã giống như thủy triều lan tràn. Gray lời nói, đem hắn tưởng niệm triệt để kích phát, hắn tưởng niệm đã tựa như phá đê lũ lụt, bởi vì đã thông gia, Dích Vương quốc Vương thất tự nhiên không có ngăn cản lý do. Gray cùng Francis một đường thông suốt đi tới Denerzik nơi ở. Francis, tại chỗ này trụ sở vườn hoa bên trong, Gray cùng Francis gặp được một người mặc màu xanh lá váy dài cô gái xinh đẹp. Tóc dài màu lục, tinh xảo hai gò má, tinh tế tư thái, đây là một cái xinh đẹp tựa như nữ tử giống như tinh linh. Nàng tự nhiên chính là làm Francis hồn khiên mộng nhiễu Denerzik. Francis không khỏi kêu gọi ra tên của đối phương đi tới. Mà đối phương thì là một đường chạy chậm nhào vào Francis trong ngực. Hai người vong tình ôm nhau lại với nhau. Tình nhân gặp nhau, đặc biệt là trải qua sinh tử đại nạn tình nhân ở chung. Chú định tràn đầy thâm tình bộc lộ. Nhìn thâm tình bộc lộ hai người, Gray có một ít xấu hổ. Chính mình tựa hồ là dư thừa. Nhún nhún vai, nhanh lên theo đường cũ rời đi. Đem thời gian lưu cho đôi tình lữ này. Ở trong đầu hắn, một vị có tóc tím nữ tử thân ảnh chợt lóe lên. Không biết đối phương bây giờ lại tại địa phương nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.